Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 581. Người vóc người vẫn lớn như vậy. Nhìn trước mắt trong mây tiên, Cố Lưu Vân thật là mừng rỡ. Nếu như vị tỷ tỷ này bằng lòng bồi chính mình, cái kia không quản bí cảnh có bao nhiêu nguy hiểm, hắn đều có thể xông pha. Vì vậy hắn lúc này gật đầu, liền muốn cảm tạ trong mây tiên. Nhưng ngay lúc này, Thiên Huyền Tôn giả bỗng nhiên ho khan một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói ra: "Vân tiên tử, người không đi được." Trong mây tiên nghe vậy ngẩn ra. Mới chỉ có bừng tỉnh nhớ tới cái gì, quay đầu đối với Cố Lưu Vân ngượng ngùng nói ra: "Ta đã quên, nhân hoàng tiền bối nhục thân cùng nguyên thần còn không ổn. Ta đáp ứng hôm nay mở lò vì hắn luyện chế thanh vân đan." Cố Lưu Vân nghe thế lời nói, trực tiếp rơi vào trầm mặc. Mọi người ở đây xấu hổ thời gian, một thanh âm bỗng nhiên từ Cố Lưu Vân nạp hư trong nhẫn truyền ra. "Ai nha, Cố Lưu Vân, ngươi ở đây quấn quýt cái gì? Có phải hay không quên mất còn sự tồn tại của ta?" Cố Lưu Vân hơi ngẩn ra, sau đó liền thấy chính mình nạp hư trong nhẫn bay ra một cái phía sau sinh hai đôi cánh chỉ có lớn chừng ngón tay cái nữ tử. "Ai, người đã tỉnh." Gặp nàng bỗng nhiên xuất hiện, Cố Lưu Vân trong lòng vui vẻ. Cái gia hỏa này từ lần trước sử dụng thần thông kiếm chi say giúp hắn quá chén cửu đầu kim tước, sau đó vẫn tại kiếm kinh bên trong tu dưỡng ngủ say. Trong khoảng thời gian này tới nay, vẫn thật là đem nàng quên cái không còn một mảnh. Đám người cũng đồng dạng đã sớm biết kiếm chi tinh linh tồn tại. Lúc này nhìn thấy sự xuất hiện của nàng, trong lòng cũng trưởng 337 ra khỏi một khẩu khí. Kiếm này chi tinh linh không chỉ tu vì ở thiên kiếp cảnh, nhưng lại tinh thông thượng cổ kiếm tu phương pháp. Có nàng cùng đi đi vào, Cố Lưu Vân an toàn liền không cần lo lắng. Như vậy, không thể tốt hơn nữa. Thiên Huyền Tôn giả hướng về phía kiếm chi tinh linh cười nói đến. Kiếm này chi tinh linh cũng không phải là hắn đạo cung người trong, bằng lòng trợ giúp Cố Lưu Vân coi như là một phần nhân tình. Hắn thành tựu sư trưởng cảm tạ vẫn có cần thiết. Kiếm chi tinh linh lắc đầu. Không cần khách khí lạp. Hắn đã ba trang kiếm kinh chi chủ. Ta vốn chính là muốn đi theo hắn. Sau đó nàng lại đem ánh mắt lạc hướng Cố Lưu Vân. Nếu như không có những chuyện khác, chúng ta bây giờ liền xuất phát chứ? Cố Lưu Vân cười cười. Kiếm này chi tinh linh xem ra là ngủ một giấc tinh lực dồi dào, rất muốn ra chơi. Tốt, vậy hiện tại xuất phát. Tinh linh câu thông tốt lắm. Sau đó, Cố Lưu Vân xoay người mặt ngó về phía đạo cung mấy vị hạch tâm, cùng với nhân hoàng đám người mở miệng cáo từ. Liền tại hắn xoay người muốn ly khai thời gian, một đạo thanh âm ôn uyển lại truyền vào trong tai của hắn. "Lưu Vân, chờ một chút." Cố Lưu Vân nhìn lại, người nói chuyện chính là trong mây tiên. "Tiên tử tỷ tỷ, còn có chuyện gì sao?" Trong mây tiên cũng không có trực tiếp trả lời hắn, ngược lại là trước cùng nhân hoàng dùng nhãn thần trao đổi một phen. Sau một lát, hai người riêng phần mình gật đầu. Sau đó trong mây tiên mới lên trước một bước mở miệng nói ra. "Lưu Vân, lần này đi ra ngoài lịch luyện, không muốn ở trên đường sinh nhiều rắc rối. Chờ thời duyên thu hoạch sau đó, mau sớm phản hồi đạo cung, không muốn tại ngoại lưu lại." Cố Lưu Vân nhướng mày, nhận thấy được trong mây tiên lời nói có chút trịnh trọng. Chẳng lẽ là có chuyện gì muốn phát sinh? Hắn trực tiếp hỏi, "Tiên tử tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì sao?" Nghe được nghi vấn của hắn, không đợi trong mây tiên trả lời, nhân hoàng mở miệng trước nói, "Trong này lục tư, ngươi tạm thời không cần hỏi nhiều, đè nàng nói đi làm chính là." Cố Lưu Vân hơi trầm ngâm, sau đó gật đầu, "Ta biết rồi." Hắn không có tiếp tục hỏi nữa. Nếu nhân hoàng nói như thế, vậy hiển nhiên là tạm thời không tính nói cho hắn biết. Nhân hoàng ánh mắt như vực sâu, hơi gật đầu, từ biệt đám người. Sau đó, Cố Lưu Vân cùng kiếm chi tinh linh ngồi lên huyền thiên điện, cùng nhau hướng phía bắc cương liệt dương sơn đuổi chạy mà đi. Nửa đường, Kiếm chi tinh linh cũng không trở về đến kiếm kinh bên trong. Vẫn luôn ở huyền thiên điện bên trong. Chung quanh phi cần xoay quanh. Phát tiết dư thừa tinh lực. Cố Lưu Vân nhìn lấy dường như ngón tay một dạng lớn nhỏ kiếm chi tinh linh. Sờ cầm một cái. Trầm tư sau một hồi lâu. Hắn nhịn không được mở miệng nói. Cái gì đó? Ta có một vấn đề. Không biết có nên nói hay không? Kiếm chi tinh linh nghe vậy. Một cái xoay quanh sau đó. Đáp xuống trên bờ vai hắn. Trước nói nghe một chút. Nếu như là không làm nói. Tháng này liền không dạy ngươi mới đồ. Kiếm chi tinh linh mục trước cũng không tại trạng thái tột cùng. Không cách nào một lần đem tất cả kiếm kinh nội dung toàn bộ truyền thụ cho hắn. Vì không lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Nàng tạm thời chỉ có thể một tháng vì hắn truyền thụ một lần kiếm kinh nội dung. Cố Lưu Vân không còn gì để nói. Sớm biết không nói vừa rồi những lời này. Trực tiếp hỏi. Ta chỉ là tò mò. Thân thể của ngươi cao thấp là trời sinh như vậy. Hay là bởi vì nguyên nhân gì khác? Nghe được câu này. Kiếm chi tinh linh đầu tiên là sửng sốt. Sau đó trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền lộ ra buồn bực thần sắc. Nàng than nhẹ một tiếng. Sau đó mở miệng nói ra. Dĩ nhiên không phải trời sinh bộ dáng này. Vốn là ta cũng là cùng ngươi không sai biệt lắm. Đều do cái kia chán ghét kiếm ma lão tổ. Nếu không phải là hắn mạnh mẽ đem ta tỉnh lại. Đưa tới ta nguyên thần chịu đến tổn thương. Làm sao lại là cái dạng này. Bây giờ còn muốn khôi phục bình thường. Trừ phi có năng lực chữa trị nguyên thần thiên tài địa bảo. Không phải vậy chỉ có thể chờ đợi ta đột phá tiên nhân cảnh. Trọng tố thân thể, nghe xong nàng giảng thuật, Cố Lưu Vân cuối cùng là minh bạch rồi nguyên do trong đó. Không nghĩ tới kiếm chi tinh linh muốn khôi phục nói, lại muốn đến đợi đến tiên nhân cảnh giới sau đó mới được. Bây giờ nàng mới khôi phục lại thiên kiếp cảnh, muốn đến tiên nhân cảnh, cái kia đây thật là cái thời gian rất dài. Xem kiếm chi tinh linh bộ dạng, nàng hiển nhiên cũng không hài lòng mình bây giờ cái này cao thấp. Đáng tiếc chữa trị nguyên thần thiên tài địa bảo quá hiếm thấy. Phía trước cùng loại vu tiên thiên nguyên hồn cái loại này cấp bậc bảo vật. Nếu không phải hắn trùng hợp ở tại thượng cổ cốt vương nơi đó phát hiện. Đáng sợ tìm đời trước cũng không tìm tới. Thậm chí liền trong mây tiên loại này cấp bậc đích nhân vật. Đều không biết tung tích của nó. Bên ngoài phát hiện độ khó liền có thể tưởng tượng được. Bây giờ hắn chính là có lòng tương trợ. Lại bất lực, xem ra chuyện này cũng chỉ đành thảo luận kỹ. Bắc Cương bởi vì địa thế đặc biệt, vì vậy mà trải rộng danh sơn Đại Xuyên. Liệt Dương Sơn liền là một cái trong số đó. Chỉ bất quá núi này có chút đặc thù. Nếu bàn về phong cảnh chi tú lệ, Bắc Cương rất nhiều danh sơn bên trong. Cơ hồ không có một tòa có thể chống lại. Thế nhưng cái này Liệt Dương Sơn rồi lại cũng không phải tu giả thích chiếu cố chi địa. Bởi vì ở trên núi này, không có một bụi tiên thảo linh thực, cũng không có một đầu yêu thú. Ở cửu giới phương này lấy tu luyện vi tôn thế giới bên trong. Nó có vẻ hơi không hợp nhau. Nếu không phải chiếm được chấn thế la sát chỉ dẫn, Cố Lưu Vân tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Nơi đây dĩ nhiên ẩn giấu có một tòa bí cảnh. Hồ cuối cùng đã tới. Mau tìm tìm bí cảnh nhập khẩu A-Hát. Kiếm chi tinh linh từ huyền thiên trong điện bay ra, trên đỉnh núi chung quanh xoay quanh, có vẻ hơi khẩn cấp, từ từ sẽ đến, nhưng phàm là bí cảnh, phỏng chừng đều giấu rất tốt, nói không chừng phải hao phí không ít thời gian. Cố Lưu Vân từ phía sau đi ra, một bên nhẹ cười nói, vừa đem huyền thiên điện thu hồi. Gì, đây là cái gì? Kiếm chi tinh linh bay lượn qua đây, đang muốn mở miệng nói chuyện. Chợt phát hiện bị thu hồi huyền thiên đi đoạn hậu mặt. Lộ ra tọa cao lớn thạch bia Cố Lưu Vân thấy thế đồng dạng hiếu kỳ. Cùng nàng cùng nhau đi qua. Đi tới gần nhìn một cái. Hắn nhất thời nhíu mày. Cái tòa này thạch bia xem toàn thể đứng lên rất phổ thông. Không có nửa điểm sóng linh lực. Dường như cũng không phải tu giả thiết lập. Thế nhưng trên đó viết 8 cái đại tự. Lại làm cho hắn có chút coi trọng. Liệt Dương Sơn đỉnh, vạn vật đừng vào, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.